Thế vai, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đăng Tiêu Quyên 28 cây thiên kiệt thò đầu ngó giáo giác đi vào biệt thự, quả nhiên hắn ca ngồi ở phòng khách tivi trước mặt tiện tại 8 giờ chưa tới, hỏa lê đài còn tại truyền phát quảng cáo. Tân ca, buổi tối tốt, cây thiên kiệt dây dưa ngồi lại đây, trông chỉ tân hơi chút nghiêng đầu nhìn hắn tính chào hỏi, lập tức lại tập trung tinh thần nhìn về phía tivi. Cây thiên kiệt tới đây không chuyện khác, hoàn toàn thụ người đại diện dặn dò tới nhắc nhở Trung Trì Tân một vài sự, đương nhiên hắn so người đại diện biết muốn càng nhiều một điểm. Tân ca, ngươi ngày hôm qua phát cái kia Weibo, nghe, Weibo, hai chữ Trung Trì Tân liền ánh mắt chuyển rời đến cây thiên kiệt trên người. Làm sao, cây thiên kiệt nuốt một ngụm nước bọt, hắn ca có đôi khi ánh mắt liếc lại đây là thật sự dọa người, bất quá có chút lời hắn nhất định phải nói. Khương tiểu thư nàng có chính mình chuyên môn đoàn đội, ngươi trên Weibo đột nhiên. Nàng, phát cái gì nội dung tốt nhất hay là trước hỏi một chút phi ca. Kế thiên kiệt ngừng một chút nói. Đêm qua Khương tiểu thư người đại diện gọi điện thoại cho phi ca, nghĩ đến ngươi cố ý đen Khương tiểu thư. Trung Trì Tân mi tâm không tự giác nhăn lại. Ta đen ai, trên mạng sự tình vốn là phức tạp, vốn Khương tiểu thư về tượng y tuyển diễn viên sự tình đều bị đè xuống, đêm qua tân ca ngươi một cái Weibo lại để cho nàng bại lộ tại mọi người trước mắt. Trung Trì Tân nghe được một nửa đánh gãy, nàng diễn tượng y, không phải cái gì khó chịu sự tình, vì cái gì không thể làm cho người ta biết. Ta cũng là nói lời thật, hắn từ đầu đến cuối cho rằng Khương Diệp có thể diễn tốt tượng y, còn có những kia bạn trên mạng lời nói căn bản là lời nói vô căn cứ. Tân ca, lời nói không phải nói như vậy. Kế thiên kiệt nghĩ ngang, nhắm mắt nói. Ta biết ngươi thích Khương tiểu thư, lo lắng nàng. Trung Trì Tân, nàng là bằng hữu ta. Kế thiên kiệt mở mắt ra có thể phát hiện hắn ca ánh mắt trong lòng hiểu được chính mình nói đúng. Ai, hắn ca lại có hướng một ngày sẽ thích người, nhưng cẩn thận nghĩ lại thích phải Khương tiểu thư như vậy người cũng rất bình thường. Tân ca tóm lại nếu ngươi nghĩ thay Khương tiểu thư nói chuyện có thể thương lượng với phi ca một chút. Không cần, Trung Trì Tân giọng điệu mang theo chút cứng nhắc, hắn không hy vọng chính mình liền loại sự tình này đều muốn cùng người đại diện thương lượng. Kế thiên kiệt bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, kia ca ngươi Weibo có thể phát hơn một điểm, đỡ phải mỗi một lần dây cót Weibo đều gợi ra oanh động. Trung Trì Tân dĩ vãng một năm khó được phát một cái, hắn fan lượng lại quá lớn, mỗi lần động thái fan giống như ăn Tết nếu thường xuyên phát ngược lại là có thể tiêu trừ một vài vấn đề. Kế thiên kiệt trong lòng phát sầu, nhà người ta minh tinh nghệ nhân đều nếu muốn biện pháp thảo nhiệt độ cố tình hắn ca nhiệt độ vẫn tán không đi còn nghĩ hàng nhiệt độ. Ta muốn bắt đầu diễn hát sẽ, Trung Trì Tân bỗng nhiên nói một câu, à kế thiên kiệt nhất thời không quá nghe rõ. Nhưng mà một giây sau hỏa lê đài trở về điền viên, bắt đầu Trung Trì Tân lập tức ánh mắt chuyển tới trên tivi căn bản không để ý tới kế thiên kiệt. Kế thiên kiệt nhìn Trung Trì Tân, lại nhìn trong tivi cuối cùng cũng xoay người nhìn tiết mục. Hắn cũng là trở về điền viên, đáng tin fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kèm theo quen thuộc tấu nhạc bắt đầu trên TV xuất hiện thân ảnh của hai người, màn ảnh kéo gần, là Trung Trì Tân cùng Khương Diệp hai người. Hai người bọn họ sáng sớm đứng lên, ăn xong sớm điểm, không có dưới cũng không có lên núi. Trung Trì Tân nói phát hiện một cái dòng suối nhỏ, muốn đi câu cá, Khương Diệp liền đi công cụ phòng làm hai phó giản dị cần câu cá. Hai người mang theo thùng nước cùng nhau hướng dòng suối nhỏ đi. Tại Trung Trì Tân cùng Kế Thiên Kiệt nhìn tiết mục đồng thời, có vô số bạn trên mạng giờ phút này đang tại lửa lê video bình đài nhìn xem trở về điền viên thứ ba kỳ, hai người bọn họ đây là khai thác bản đồ mới, dựa vào sống dọc ven sông, không vì tiền tài bận tâm, mỗi ngày nhàn nhã sống qua ngày, cái này căn bản là ta giấc mộng chung điền viên sinh hoạt, mấu chốt là phải có tiền, không thì các ngươi nhìn Hạ Trấn cùng Tô Khinh Y kia đội, mỗi ngày lên núi hái quả, dưới đào đậu, sống được quá thảm, ha ha ha ha, ca ca cùng Khương Diệp qua là điền viên sinh hoạt, Hạ Trấn cùng Tô Khinh Y qua thì là nông thôn sinh hoạt, không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm thấy Tô Khinh Y sau thứ hai kỳ muốn tái một chút, quả thật thứ hai kỳ đen thật nhiều, hiện tại thứ ba kỳ lại bạch trở về một điểm, nói nhảm, ngươi mỗi ngày như vậy lên núi dưới không đen mới là lạ, Tô Tô đây mới thực sự là thu tiết mục, cái kia Khương Diệp mỗi ngày chuyện gì cũng không làm, đương nhiên bạch, có ít người thật sự nghiêm túc xem qua tiết mục sao. Mở miệng liền đến, vì cái gì Khương Diệp mỗi ngày không cần làm chuyện gì, đương nhiên là người ta đầu óc tốt dùng, trên tay công phu lại đến vị, may mắn ca ca cùng Khương Diệp phân đến một đội, có thể như vậy nhàn nhã sống qua ngày, tiết mục tổ là thật sự nhẫn tâm, cũng là thật sự xui xẻo, gặp phải Khương Diệp, ha ha ha, Khương Diệp chuyện gì xảy ra, câu đi lên đều là giác a. Ca ca liền mang mũ rơm câu cá đều dễ nhìn như vậy, ô ô, cái này khêu gợi gò má, cái này bắp đùi thon dài, nhìn đến thứ ba kỳ, thật cảm giác ca ca rất ngoan a, căn bản không có trong tưởng tượng như vậy lãnh khốc, cái gì alpha đại ma vương, tất cả đều là vũ đài giả tưởng, ca ca tại trong cuộc sống nhất định đặc biệt ấm, nhỏ giọng tất tất ta cảm thấy ca ca trên người có nhân thê đặc chất, học nấu ăn học được thật nhanh, phía trước cái gì nguy hiểm phát ngôn, chúng ta ca ca nội tiết tố bạo biểu, tại sao có thể là nhân thê, hi hi hi, đột nhiên có điểm cảm giác. Đang tại đạn mạc thảo luận Trung Trì Tân trên người đến cùng có hay không có nhân thê đặc chất, thì Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn cũng một người cầm một cái cần câu lại đây, ngồi ở Khương Diệp cùng Trung Trì Tân bên cạnh thường thường trò chuyện, ngạch vốn rất yên ắng hình ảnh, cảm giác đột nhiên xông vào hai cái người ngoài, không biết vì cái gì có điểm chán ghét, nói thật tuy rằng ta từng thích qua Tô Khinh Y, nhưng ở cái này đương tiết mục trong, ta chỉ muốn nhìn Khương Diệp cùng với Trung Trì Tân hình ảnh, hai người bọn họ ngồi một ngày không nói lời nào đều được, Hạ Chấn hảo ồn, câu cá liền câu cá, đều không biết im lặng sao, đây là tới ghi tiết mục cũng không phải thật câu cá, thì ngược lại nhóm người nào đó ỷ vào chính mình đại bài, xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sinh hoạt loại văn nghệ tiết mục, ngoại trừ tán gẫu còn phải làm sự tình đi, mỗi ngày múa mép khua môi có ích lợi gì, nào đó fan im lặng một điểm, không thì ta nhường ngươi kiến thức cái gì gọi là đại bài fan, giam đạn mạc bảo chỉ số thông minh, nhìn một chút tiết mục. Tại tiết mục đổ tuyên bố có thứ ba kỳ khách nhân muốn tới đến thì bốn người thần sắc khác nhau, Khương Diệp còn tại nghiêm túc câu cá, xác thực nói là trong suối rác, một đội khác đã đứng dậy đi chuẩn bị cho khách nhân thất tịch lễ vật. Màn ảnh còn dừng lại tại Khương Diệp cùng Trung Trì Tân nơi này, tại câu thượng một cái tiểu hài dép lê đi lên sau, nàng từ bỏ thả câu, lấy điện thoại di động ra bắt đầu tra khách nhân thân phận, lại một lần nữa ngẩng đầu khi nói ra hai vị khách nhân tính danh, Khương Diệp chuyện gì xảy ra, ha ha ha ha, thứ gì đều có thể câu được với đến, quả nhiên. Khấu Tu Đường cùng Tần Tư tham gia, trở về Điền Viên, bọn họ tham gia tiết mục giam tượng y, chuyện gì tiếp tục xem tiếp, mặt sau khẳng định có nguyên do. Hình ảnh một chuyển, đi đến Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn bên này, oa oa, như vậy chỗ thật xa vẫn có Tô Tô fan, Tô Tô tốt lương thiện, vẫn là đem tiền đưa cho lão bản, Tô Tô rất thân thiết còn muốn chuẩn bị vài thưa chắn gió, cảm giác ngọn núi buổi tối quả thật tương đối lạnh, lại chỉ có hồng nhạt, có điểm tục khí, muốn biết ca ca cùng Khương Diệp chuẩn bị lễ vật gì. Đến ngày hôm sau, Khương Diệp cùng Trung Trì Tân như thường cùng bình thường đi ra ngoài, không có gì quá lớn biến hóa, mà Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn đã bắt đầu hướng lương đình thượng treo hồng nhạt lụa mỏng, không nghĩ đến cái này hồng nhạt vải thưa treo tại lương đình mặt trên còn quái đẹp mắt, Chấn ca liêu quần áo lau mồ hôi tốt gợi cảm, ta thấy được cơ bụng, hào hào sờ dáng vẻ, ai ta muốn nhìn một người khác cơ bụng, ta cũng nghĩ, Khương Diệp lại tại khắc đầu gỗ, lấy cái này làm lễ vật tặng người. Nàng thật đúng là một chiêu ít, ha ha, một cái kỷ niệm bánh ngọt, phàm là người đều có thể mua được đi, nhất là Khấu Đại Hòa Tần Tư loại này của cải, muốn bánh ngọt mình ở gia phòng chừng có thể mua 7-8 tầng đâu, tương phản loại này tự mình làm mộc điêu mới chân quý, ta lựa chọn mộc điêu, ta cũng không thích bánh ngọt, rất đại chúng, cuộc sống như thế loại tiết mục tốt xấu muốn chính mình tự tay làm bánh ngọt mới lộ ra có thành ý a, Tô Khinh Y vì cái gì không chính mình làm một cái, đẹp mắt tinh xảo một điểm bánh ngọt làm lên đến không đơn giản, không phải ai cũng có thể làm tốt. Đợi đến Khấu Tu Đường cùng Tần Tư tới sân, vài người đồ ăn cũng đều không sai biệt lắm làm tốt, ngồi ở lương đình thượng bắt đầu đánh giá hai đội đồ ăn, sinh thời, ha ha ha ha, ca ca lại có thể thắng thi đấu, ca ca cho Khương Diệp giảm đi một khoản tiền, quả nhiên là chăm lo việc nhà hảo thủ chi nhân thê, tuyệt đối không nghĩ đến, Tô Khinh Y lại thua cho Trung Trì Tân, trù nghệ của hắn tiến bộ quá nhanh bá, đều là tiền tài chất ra tới, Khương Diệp kiếm nhiều tiền như vậy, mỗi ngày mua hai phần nguyên liệu nấu ăn cùng Trung Trì Tân luyện tập, đương nhiên tiến bộ thần tốc, vì cái gì phía trước nói ra cảm giác có điểm ngọt đâu, chuyên nghiệp CP ta trước đập vì tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một đôi thật sự ở trung hảo tự nhiên, nhìn xem thoải mái, a a a a, ta yêu Tần Tư, lại nhường ca ca ca hát. Từ Tô Khinh Y bưng lên bánh ngọt sau, Tần Tư liền đề nghị muốn nghe Trung Trì Tân ca hát, hy vọng có thể tại thất tịch thời điểm nghe một bài tình ca tốt thì em một bài tình ca, đa tạ Tần thì có thể làm cho ca ca vì ta hát tình ca, phá lệ ca ca sẽ hát cái gì tình ca đâu, không ai phát hiện ca ca hát trước hướng Khương Diệp nhìn thoáng qua, có sao, có, ngọa tào, là thật sự nhìn, lương đình lại lớn như vậy, xem đến xem đi quá bình thường a, hát hát, suyệt, đều an tĩnh. Trung Trì Tân vừa mở miệng ca hát, lương đình trong tất cả mọi người an tĩnh lại, rất kinh điển một bài tình ca, ô ô ô ta chết, ca ca hát tình ca cũng dễ nghe như vậy, lại thật từ bên trong nghe được điểm triền miên hương vị, Trung Trì Tân quá sẽ ca hát, quá mẹ hắn dễ nghe, ca ca về sau nhiều hát điểm tình ca bá, từ phút ta đếm một chút, ca ca nhìn Khương Diệp nhìn 3 lần, chuyên nghiệp CP thật tốt, đập 3 lần mà thôi, ta ca hát cũng thích đến ở liếc, phía trước người có thể đổ trở về nhìn, ca ca nhìn xong lần thứ 3 sau trực tiếp buông mắt nhìn xem cái bàn, không có lại nhìn bất luận kẻ nào. kia cái gì, Khương Diệp cùng Trung Trì Tân quả thật tốt đáp, hai người diện mạo vốn là tuyệt phối, bình thường cùng một chỗ cũng ăn ý, hai người bọn họ cảm giác ở trong này qua. Nam cầy nữ dệt, không đúng, là, nam nấu ăn, nữ kiếm tiền, sinh hoạt qua có tư có vị. Tại mọi người quay chung quanh Trung Trì Tân tại ca hát khi đến cùng có hay không có nhìn Khương Diệp thời điểm, trong tiết mục Tần Tư nói muốn nghe mỗi người đều ca hát cho nàng nghe. Hạ Trấn dẫn đầu bắt đầu, hắn nam đoàn xuất thân, tự nhiên sẽ ca hát, sau đó là Tô Khinh Y, nàng hát một bài Trung Trì Tân ca cách chương.